Bệnh tình yêu. Chương 36. Chúng ta nói nếu như đường tình trắc trở, sự nghiệp chắc chắn sẽ gặp thuận lợi, đối với Giản Minh, tình hình có vẻ đúng là như thế. Mùa hè này, qua quá trình rèn luyện ở bộ phận bất động sản, Giản Minh cũng đã phù hợp với tiêu chuẩn Lăng Khang mong muốn, cho nên được điều qua bộ phận kinh doanh, đang lên kế hoạch giới thiệu chào bán các căn hộ mới, Giản Minh phải giúp cấp trên của cô đưa ra chiến lược kinh doanh. Khi vô tình nói chuyện với Lăng Lệ về việc này, Lăng Lệ cũng chỉ nói như thế này, kiến trúc là nơi ghi lại dấu ấn lịch sử của thành phố, đây có thể là một hướng suy nghĩ. Giản Minh đã chọn hướng suy nghĩ này, dẫn dắt vào bài viết, căn nhà là nơi ghi dấu lại lịch sử của một gia đình. Ngày xưa cô học ngôn ngữ, văn chương dạt dào, cho nên việc này không có gì khó với cô. Hơn nữa, một người phụ nữ đang trong giai đoạn yêu đương, đề tài về gia đình này có thể phát huy một cách tốt nhất. Bản kế hoạch của Giản Minh được lựa chọn trong cuộc họp, chủ quản cho rằng, phương án kinh doanh trước đây quá cứng nhắc, khô khan, biết đâu lần này đổi phương thức sẽ thu được kết quả ngoài mong muốn. Cứ thử xem sao. Thế là, tổ của Giản Minh tiến hành bàn thảo từng bước tỉ mỉ như trong bản kế hoạch đã vạch ra. Đây là bản kế hoạch do Giản Minh viết, nên chủ yếu do cô phụ trách, đây là một cơ hội để có thể thể hiện bản thân mình, Giản Minh vì thế mà bận rộn kinh lên được. Từng có một lần, trong một bữa cơm chiêu đãi khách, gặp lại La Thế Triết, Giản Minh lại tỏ ra bình thản, tự nhiên. Không phải cô cố ý làm như vậy, mà là cô đã thật sự cảm thấy thoải mái. Vô cùng cởi mở, xinh đẹp, chủ động chào hỏi La Thế Triết, đã lâu không gặp, mọi việc tốt cả chứ. Trong mắt La Thế Triết hiện lên vẻ ngạc nhiên và kinh ngạc, bề ngoài vẫn tỏ ra lịch sự, nhã nhặn, cũng khách sáo với Giản Minh, cũng được, còn em thế nào? Từ sau khi thất lễ sau buổi uống rượu đó, La Thế Triết chưa gặp lại Giản Minh. Mỗi lần gặp Đông Đông đều do Lăng Lệ đảm nhiệm, điện thoại thì Lăng Lệ nhấc máy, Đông Đông được Lăng Lệ đưa ra tận cổng của khu nhà nơi Lăng Lệ ở, kết thúc buổi gặp, cũng đều có Lăng Lệ xuống đón con trai lên, nói tóm lại, giống như Lăng Lệ vẽ ra một con sông, chia cắt giữa anh và Giản Minh. Trong mắt của La Thế Triết, Giản Minh hình như càng đẹp hơn, làn da trắng mịn hồng hào, cơ thể duyên dáng uyển chuyển. Không nơi nào không tỏa ra hương vị xinh đẹp yêu kiều của phụ nữ. Mái tóc được cột gọn gàng ra đằng sau, đôi bông tai ngọc trai dính sát vào tai, chiếc váy hoa bằng lụa tơ tằm đang mặc trên người được may rất tinh xảo, nền vải màu hạnh nhân, vải sọc đen với các hình họa tiết, sang trọng quý phái nhưng không phô trương, túi xách và giày cao gót màu đen toàn thân chẳng có thêm một loại trang sức nào nữa, cả người vẫn tỏa ra ánh hào quang, người phụ nữ này chết đi sống lại, hay phá kén thành bướm. Sống chung với Lăng Lệ, chắc là vui vẻ thật. Cho nên cô ấy mới có thể đẹp đến nhường này. La Thế Triết không khỏi hụt hẫng, lại có chút không phục lắm, nếu như cho anh thêm cơ hội được sống cùng Giản Minh, tình yêu của anh cũng sẽ nuôi dưỡng Giản Minh được thế này. Bởi vì liên quan đến La Thế Triết, mặc dù Giản Minh không đụng vào rượu nhưng vẫn gọi điện thoại cho Lăng Lệ, bảo anh đến đón. Lăng Lệ như sắp gặp địch thủ lớn, có điều khi anh đến tận nơi, phát hiện ra mọi điều vẫn bình thường, mặc dù những người khách ngồi cùng bàn có biết một chút về mối quan hệ giữa Giản Minh và La Thế Triết, nhưng cả Giản Minh và La Thế Triết đều có thái độ tự nhiên thoải mái như thế, mọi người đều không nói đến vấn đề có thể làm người ta ngượng ngùng khó xử được, cho nên không khí rất hòa hợp. Khi Lăng Lệ đón Giản Minh, có chạm trán với La Thế Triết, sau khi chào nhau, trên xe anh nói với Giản Minh, đánh mất em, chắc là bị cú sốc lớn lắm nhỉ. Cái tên La Thế Triết ấy sống như cái máy vi tính, đến cả ăn cơm, đi đứng còn phải dùng cả mũi nữa cơ mà, bây giờ nhìn thấy có vẻ ủ rũ không hề phấn chấn chút nào. Giản Minh cười, cô cười vì sự hình dung của Lăng Lệ, cười một chút, cô bỗng nhiên nhớ ra, đã lâu không gặp Thế Hoa rồi. Mấy ngày trước Đông Đông vừa mới nhắc đến cô nó đấy, Lăng Lệ đề nghị, gọi Thế Hoa đến nhà ăn cơm đi. Giản Minh vui vẻ, ghé sát lại gần hôn lên khuôn mặt Lăng Lệ. Ngây thơ đáng yêu, anh yêu, cảm ơn anh. Lăng Lệ lái xe rất vững, cố ý nói, đừng quậy anh nha, nếu không cho xe lao xuống suối luôn đó. Từ lần trước sau khi Giản Minh bị La Thế Triết mạo phạm, Thế Hoa không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Có gọi điện thoại đến cho cô, khóc nói rằng, em chẳng còn mặt mũi nào để nhìn chị. Lúc đó, Giản Minh an ủi cô, đừng suy nghĩ nhiều làm gì, không liên quan gì đến em. Ai ngờ, La Thế Hoa trốn tránh Giản Minh thật. Mùa hè của Đông Đông, cô mua quần áo, đồ ăn vặt, sách truyện và đồ chơi cho Đông Đông, đều nhờ công ty chuyển phát nhanh đưa đến công ty cho Giảng Minh. Chắc không phải sau này không gặp cả đời nữa chứ hả? Giảng Minh gọi điện thoại cho Thế Hoa, em suy nghĩ như thế nào vậy hả? Giọng nói La Thế Hoa rầu rĩ, chị vẫn muốn làm bạn với em sao? Giảng Minh cười ngất, nếu không thì sao? Nếu như chị cứ lấy chuyện nọ xỏ sang chuyện kia, làm sao có thể sống với em đến hôm nay? Không biết nhấn mạnh đến lần thứ mấy, em là cô của Đông Đông, chị là mẹ của Đông Đông, cô dịu dàng dỗ dành Thế Hoa, được rồi, ngày nào em rảnh, cùng ăn với nhau bữa cơm. Bữa cơm này cũng chẳng có gì gọi là hào nhoáng, chỉ là thành ý, đều là những món Thế Hoa thích ăn, Giảng Minh đứng bếp, Lăng Lệ làm trợ thủ, Đông Đông phụ trách chơi với cô mình. Sau khi gần như ăn uống no say, Lăng Lệ biết ý, dẫn Đông Đông ra phòng khách bày trò chơi máy bay điều khiển từ xa, để lại phòng bếp cho hai phụ nữ. La Thế Hoa uống thêm hai cốc nữa, bắt đầu nhiều lời hẳn lên, toàn là những việc vụn vặt trong gia đình bình thường không thể thổ lộ cùng ai, cằn nhằn, suýt xoa than thở, em và anh trai em cãi nhau một trận, bất luận thế nào, đứng trên lập trường phụ nữ với nhau, em không thể nào tha thứ cho sự thô bạo của anh đối với chị. Nhưng đứng trên lập trường anh em với nhau, em lại cảm thấy tội nghiệp anh ấy, nhìn vào Giảng Minh, chị không hiếu kỳ chuyện của anh trai em và Tô Mạn xem rốt cuộc như thế nào sao? Giảng Minh thật sự không hiếu kỳ, có điều La Thế Hoa đã hỏi, cô phối hợp theo, có thật là hết hy vọng rồi không? Hết hy vọng rồi, anh trai em khẳng định là đã hạ quyết tâm, Tô Mạn nghĩ như thế nào em không biết, chưa nói chuyện với cô ta, từ trước đến nay Thế Hoa chưa bao giờ thích Tô Mạn. Thở dài, uống một hơi hết rượu trong ly, La Thế Hoa dựa đầu vào thành ghế, dần dần, nước mắt trượt dài bên khóe mắt, nghẹn ngào, em còn nhớ ngày còn bé, anh trai em không như thế này, hay xấu hổ, hay mềm lòng, nhìn thấy người ta mổ heo còn cảm thấy tàn nhẫn. Bây giờ anh thay đổi đến nỗi em sắp không nhận ra, đương nhiên, anh vẫn rất thương em, chưa bao giờ thay đổi. Ngày hôm nay, bởi vì đè nén trong lòng đã quá lâu, Thế Hoa tuôn trào như đập nước xả lũ, kể cho Giảng Minh nghe rất nhiều. Ngoài anh trai La Thế Triết không còn như ngày bé ra, anh trai cả cũng thay đổi rất nhiều, từng là người đàn ông trung thực và ngay thẳng, bây giờ ăn nói lôi thôi, lải nhải, hay so đo, làm ra vẻ như rất ghê gớm, rất hiểu biết này nọ, nhưng việc gì cũng bị vợ điều khiển, lâu lâu lén vợ đi đổi gió, thể nào cũng phải cưa cẩm vài em trẻ trung, cặp kè này nọ. Còn cả mẹ nữa, từng là một bà La tính tình mạnh mẽ, khỏe khoắn, sau khi về quê quả thật có xây một căn nhà lớn, sau khi hoàn thành, chưa kịp để cho bà thoải mái hưởng thụ thì sức khỏe sa sút, một lần bị trúng gió, may sao kịp thời phát hiện nên không xảy ra việc gì nghiêm trọng, sau khi khỏe hẳn, bác sĩ khuyên tốt nhất không nên ở một mình, vì thế sang ở cùng gia đình nhà anh trai cả, nhưng liên tục xảy ra khẩu chiến với con dâu. Bà La vẫn luôn ghét cay ghét đắng tính cách yếu đuối, ẻo lả của Giảng Minh, cô con dâu lớn đoan trang, thật thà chất phác, đáng lẽ bà phải hài lòng, nhưng lại chê bai người ta keo kiệt như con buôn. Tô Mạn lại là con gái của một gia đình giàu có, là long là phụng so với mọi người, bà La sẽ không moi ra khuyết điểm gì phải không? Nào ngờ gặp hai lần, bà chê bai Tô Mạn kiêu ngạo, ngang bướng, lại nói rằng không thể sống chung với Tô Mạn trong cùng một mái nhà. Bà La cũng chỉ nói sau lưng thế thôi, bề ngoài vẫn cung kính có thừa đối với Tô Mạn, dáng vẻ trông nhiệt tình hồ hởi lắm. Thế Hoa nhắc đến mẹ mình, rất nhức đầu, càng ngày càng hay soi mói đến nỗi khó có thể ở được với bà, nhiều lúc muốn nói chuyện với bà, nói được 10 phút là bắt đầu cảm thấy khó khăn, đành phải bỏ cuộc. Còn cả bản thân Thế Hoa, bề ngoài trông có vẻ cái gì cũng ổn, sự nghiệp thuận lợi, nhưng bên cạnh cô, đến một người có thể chuyện trò cũng không có, đang tuổi xuân thì, nhưng trong trái tim cô đơn như có hàng trăm hàng ngàn vết thương. Hầu hết thời gian, Thế Hoa kể, Giảng Minh nghe, không thể nào không công nhận rằng, trước giờ hồng tía đua chen, giờ sao giếng lấp tường nghiêng thế này, khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một người phụ nữ luôn luôn bị những điều tầm thường lặt vặt trong cuộc sống đeo bám, dần dần bị mài mòn đến cạn kiệt. Lại thêm một ly rượu nữa, Thế Hoa hơi say, ông lấy Giảng Minh, nước mắt rơi ra, cảm ơn chị đã đối xử tốt với em. Giảng Minh vỗ vỗ vào vai cô, an ủi cô, nói gì thế hả, chị tốt với em, đương nhiên là bởi vì em đối xử với chị rất tốt. Chắc chắn là chị đã quên rồi, Thế Hoa nhắc lại, trong mấy năm đầu chị và anh trai em kết hôn, khi cuộc sống vẫn khó khăn là thế, vẫn gửi học phí cho em, gửi quà cáp cho em. Giảng Minh cũng nhắc lại, Học phí của em là tiền anh trai em kiếm được, chị làm gì có lý do để không gửi cho em. Nhưng mà chị biết đó, chị dâu cả của em, chỉ vì học phí của em, mà đã cãi nhau bao nhiêu lần với anh trai em. Chị dâu cả là một giáo viên mầm non, thu nhập làm sao bằng anh trai em. Giảng Minh kinh ngạc, quả thật cô không hề biết. Trong những tháng ngày em đi học, những món quà nhỏ chị gửi cho em, đều rất được những bạn ở cùng phòng ngưỡng mộ. Thế Hoa ôm lấy Giảng Minh lắc lắc, cười chua xót, em định suốt đời sẽ coi chị như người trong nhà, đáng tiếc là, anh trai em ngu ngốc, không biết giữ lấy cái phúc ấy. Có điều, trong lòng em, suốt cuộc đời này, chị vẫn mãi là bạn của em. Những lời nói của Thế Hoa làm Giảng Minh cảm thấy xót xa trong lòng, cảm khái muôn phần, cô không kiềm chế được, nói những điều rất đổi chân tình. Thế Hoa, nếu như không may chị chết sớm, em phải giúp chị chăm sóc Đông Đông. Thế Hoa rất không có lương tâm, thả Giảng Minh ra bật cười thật to, vơ lấy khăn giấy lau nước mắt nơi khóe mắt. Chị đừng ngốc nữa, anh bác sĩ nhà chị ấy, sẽ không để cho chị chết sớm đâu, chị chắc chắn sẽ sống lâu trăm tuổi, người mắc bệnh tiểu đường. Sống 40 năm không hề bị biến chứng cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, cũng chưa chắc bị biến chứng là sẽ chết ngay lập tức. Chị bớt lo lắng đi, nắm lấy một cánh tay Giảng Minh. Thế Hoa chân thành, chúc anh chị hạnh phúc. Cảm ơn. Thế Hoa, em cũng phải hạnh phúc. Chớp mắt mà đã đến thời gian khai giảng của Đông Đông. Lăng Lệ tranh thủ thời gian thay Giảng Minh làm tất cả các thủ tục nhập học cho Đông Đông. Bây giờ Lăng Lệ đã là người liên lạc thứ hai trên sổ liên lạc. Giảng Minh nghi ngờ rằng, nếu như cô cứ tiếp tục bận rộn như vậy, vị trí người liên lạc thứ nhất chắc cũng phải nhường lại cho Lăng Lệ quá. Thời gian này công việc của Giảng Minh rất bận, bản kế hoạch chào bán căn hộ được trình lên, Lăng Khang bày tỏ sự hài lòng, bởi vì Giảng Minh là người tham gia vào trong bản kế hoạch này, cho nên học hành suốt ngày, phải liên tục đuổi theo tiến độ. Lăng Lệ vẫn đi làm bình thường, đi chợ nấu cơm, chăm sóc Đông Đông. Mỗi ngày sau khi Đông Đông làm bài tập xong, thời gian trước khi tắm rửa, hai chú cháu người cầm chai bia, người cầm hộp sữa, ngồi bên trong túp lều, đúng thế, Đông Đông phát hiện ra Lăng Lệ có một bộ lều để đi dã ngoại, vô cùng thích thú, thế là mỗi ngày, Lăng Lệ không hề cảm thấy phiền phức, dựng lều lên ở trong phòng khách, mở túi ngủ ra, ngồi trong lều với Đông Đông, còn bật đèn khẩn cấp, thì thầm, ngồi đối diện nhau uống nước, nhìn có vẻ như bị thần kinh ấy. Đang nói chuyện gì thế? Cuối cùng, Giảng Minh có thời gian bước ra khỏi phòng đọc sách, giúp Lăng Lệ căng trại, ngày nào anh cũng làm mà không thấy phiền phức sao, căng lên, rồi phải dẹp vào rồi lại căng lên, ngồi ở đâu nói chuyện mà chẳng giống nhau. Lăng Lệ liếc nhìn vào căn phòng của Đông Đông, hạ thấp giọng xuống, việc này không phải bày trò ra cho vui đâu, sự kiện lớn đấy, vấn đề sinh tồn của trẻ em. Hả, thái độ của Giảng Minh như đang hỏi, tình hình sinh tồn của Đông Đông có vấn đề gì sao? Cô là mẹ tại sao lại không biết nhỉ? Là thế này, chị dâu không chịu để nó an tâm với tình trạng hiện nay được, đưa ra một giả thiết tàn khốc cho nó, nếu như anh và em sinh cho nó một em trai hoặc em gái, có được không? Giảng Minh căng thẳng, ôi trời, thế Đông Đông trả lời thế nào? Đông Đông nhanh chóng tỏ rõ thái độ, không được. Chị dâu ra đòn mạnh hơn, nói rằng nếu như cháu không đồng ý, thì phải bắt chú tìm người khác để sinh con thôi. Mà nếu như chú đi tìm người khác, thì chú với mẹ Đông Đông, còn cả Đông Đông nữa. Giảng Minh tiếp lời, thì chẳng còn quan hệ gì với nhau nữa, bác trai và bác gái cũng đâu còn mối quan hệ gì với cháu, phải công nhận rằng, điều này chắc chắn có liên quan đến vấn đề sinh tồn của Đông Đông. Lăng Lệ đưa ra một hình dung rất xấu xa, rất độc địa, giống như để thu hút các con bạc, nhà cái thường cho con bạc thắng trước vài lần, đợi con bạc ăn quen bén mùi. Nhà cái mới từ từ nói cho các con bạc biết có những rủi ro gì, mọi thứ sẽ dần dần biến mất. Giảng Minh càng căng thẳng hơn, anh và Đông Đông nói chuyện như thế nào rồi? Suy ngẫm một lúc, lại quay ra lo lắng vu vơ, anh Lệ, anh có tìm người khác để sinh con không? Lăng Lệ bó tay, vỗ nhẹ vào đầu cô, em bị say sao? Chị dâu chỉ hù dọa Đông Đông thôi, ngừng một lúc, như ngẫm nghĩ lại điều gì đó, anh mím môi cười. Hai chú cháu nhà anh nói chuyện vui lắm, rồi kể tỉ mỉ cho Giảng Minh nghe, bạn ngồi cùng bàn của Đông Đông, mẹ bạn gái ấy sắp sinh cho bạn ấy một em trai, bạn gái ấy không vui, nói rằng muốn tìm một sát thủ nào đó xử lý em trai luôn. Qua, vừa nóng nảy vừa ngây thơ, Giảng Minh bật cười thành tiếng. Đông Đông cảm thấy, sát thủ chẳng biết đi đâu mà tìm, cảm thấy khó xử. Mấy ngày gần đây anh đều khuyên, có em trai thực ra rất tốt, giống như anh với Trọng Hằng, anh kể rất nhiều việc ngày xưa của anh và Trọng Hằng cho nó nghe, bây giờ xem ra tư tưởng cũng đã thoáng hơn ít nhiều, ngoài việc đã chấp nhận anh và em có thể cho nó thêm một em trai hoặc em gái, còn rất hy vọng chú Trọng Hằng cũng cho nó thêm một em trai, như thế đã có thể trực tiếp copy mối quan hệ của anh và Trọng Hằng, vô cùng hứng khởi. Sau đó ngồi so sánh giữa việc những ưu điểm khi có em trai hay em gái và đánh mất anh, những mặt tốt khi có bác trai và bác gái, sau đó so sánh những việc bất tiện khi có thêm em trai hoặc em gái thì cho rằng việc này vô cùng xứng đáng, quan sát phòng của Đông Đông thêm lần nữa, xác định tên nhóc kia sẽ không ra ngoài này, Lăng Lệ nhích lại gần Giản Minh, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn trao nước, khuôn mặt dịu dàng, anh thấy, chúng ta đã có thể chuẩn bị việc kết hôn rồi. Giản Minh ngẩn người, bị Lăng Lệ dọa cho hết hồn. Lăng Lệ chăm chú nhìn cô, đang nghĩ gì thế? Em đang nghĩ, Đông Đông đã lớn rồi, nhanh quá, giống như kiểu mấy hôm trước, nó vẫn còn là một thằng bé con, em làm việc nhà, nó cứ lẻo đẻo đi sau lưng em, nhặt lấy một sợi tóc trên nền nhà đưa cho em, giọng nói ngọng liếu ngọng lô, mẹ ơi, ở đây vẫn còn. Giản Minh ngồi trong lều, rầu rĩ, bây giờ, nó đã bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề phức tạp rồi. Không biết từ nay về sau, lớn lên nó sẽ lớn lên thành người như thế nào đây? Lăng Lệ ôm cô vào lòng, mỉm cười, trước đây, mẹ anh cũng thường nói về anh như vậy, với giọng trầm thấp, Lăng Lệ nói cho Giản Minh yên lòng, em yên tâm, Đông Đông sẽ trở thành một cậu bé cởi mở, chính trực, tâm hồn lương thiện trong một cơ thể khỏe mạnh. Giống như anh. Lăng Lệ đưa ra ví dụ, mẹ anh lớn tuổi rồi mà còn mang thai anh, sức khỏe lại không tốt. Bà ấy hoàn toàn có thể bỏ anh đi. Lại giống em, trẻ như thế, mà đã có Đông Đông, em chẳng tiếc gì cả, bỏ luôn việc học chứ không bỏ con đi, việc này sẽ là nguồn động lực cổ vũ cho nó trong cuộc sống từ nay về sau, làm cho nó phấn đấu không ngừng. Giọng nói của Lăng Lệ, ấm áp, nồng nàn, mạnh mẽ, mặc dù em và cha Đông Đông nửa đường đứt gánh, nhưng những mất mát đó, anh sẽ cố gắng bù đắp lại, sau khi Đông Đông lớn lên, nó sẽ hiểu được em, tin anh đi. Nói xong môi anh chạm vào trán cô, đang ôm người yêu trong lòng, ấm áp thơm. Tho, đang có ý định hôn hít một chút, cảm giác có gì đó không đúng lắm, áp mắt vào trán cô để thử nhiệt độ của Giản Minh, ngạc nhiên, Giản Minh, hình như em đang sốt, nâng cầm cô lên kiểm tra, nhìn kìa, mắt em trũng hết cả rồi kìa, em ngồi yên đấy, anh đi lấy nhiệt kế. Đúng là hơi sốt thật, nhiệt độ lại không cao, cơ thể Giản Minh lại không có phản ứng gì đặc biệt lắm. Chỉ có cảm thấy hơi mệt mỏi. Lăng Lệ chẩn đoán, có thể thời gian gần đây bận rộn quá, nên cơ thể mệt mỏi. Anh dìu cô về giường, lấy nước uống thuốc. Đông Đông thấy mẹ bệnh, ngay lập tức nhìn Lăng Lệ chằm chằm, chú ơi, tối nay chú ở lại với mẹ con cháu được không? Sao lại không được chứ? Chú cầu mong còn không được nữa là. Tắm xong cho cậu nhóc này, cho nó lên giường ngủ, rồi mới qua xem Giản Minh thế nào. Giản Minh vẫn chưa ngủ được, áp lực công việc quá lớn, tinh thần không ngừng cố gắng phấn đấu, không cảm nhận ra được cơ thể khó chịu vì cảm sốt, cũng không buồn ngủ. Cứ tưởng con trai đã ngủ, hai người khó khăn lắm mới có khoảng không gian riêng tư, nói lý nhí bằng giọng mũi, ôm một cái nào, Lăng Lệ đang định hành động thì Đông Đông lại bước vào phòng, mẹ, con cũng ngủ với mẹ được không? Lăng Lệ và Giản Minh đành phải kiềm chế lại, được, Đông Đông leo lên giường, Lăng Lệ suy nghĩ. Hay anh ra phòng khách, nào ngờ Đông Đông mời mọc, giống như có chút cầu xin, chú ơi, tối nay ba chúng ta ngủ đây đi, nếu như mẹ bệnh nặng hơn, chú có thể cứu mẹ luôn. Ba người ngủ chung. Mặc dù không còn không gian riêng tư của hai người, nhưng mà có được sự ấm áp trong gia đình, Lăng Lệ đồng ý, được, chú đi tắm rửa, lát nữa vào, hôn khuôn mặt ngọt ngào của Đông Đông, cục cưng, cháu ngủ trước đi, ngang qua Giản Minh có chút ngập ngừng, trưng cầu ý kiến của Đông Đông. Chú có thể cho mẹ cháu một Golden Kiss được không? Đông Đông gật đầu, dạ được, thế rồi. Cuối cùng Lăng Lệ cũng đã có quyền, ngay trước mặt Đông Đông, hôn lên khuôn mặt của mẹ Đông Đông, em ngủ trước. Đi, Giản Minh mỉm cười, nhắm mắt lại, cô yêu hết những thứ này, cô sẽ cố gắng hết sức để giữ gìn những gì hiện nay mình đang có. Đến lúc Giản Minh tỉnh dậy, phát hiện sau lưng cô là vòng ngực quen thuộc, bên tai là hơi thở ấm áp, quen thuộc, mùi hương phảng phất bên mũi. Là mùi vị làm người ta nghĩ đến sinh lão bệnh tử, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt đó, chẳng nhẽ là anh Lệ sao? Cô nằm gối đầu lên tay anh, lật người, mơ màng hỏi, Đông Đông đâu rồi anh? Cô nhớ trước khi ngủ, ba người nằm trên một chiếc giường. Lăng Lệ nhắm mắt, vẫn còn ngái ngủ, trả lời, nửa đêm bò khỏi giường, về phòng mình ngủ rồi. Chê ở đây chật quá, chịu không nổi. Thằng nhóc xấu xa, giọng Giản Minh uể oải, rút đầu vào lòng Lăng Lệ, tìm một tư thế thoải mái để nằm, ánh nắng mặt trời chiếu vào xuyên qua khe hở của rèm cửa, lúc ẩn lúc hiện, cảnh vật trong phòng như đang chuyển động cùng ánh nắng sớm mai. Đây là buổi sáng sớm đầu tiên thức dậy trong lòng Lăng Lệ, Giản Minh hạnh phúc đong đầy, buộc miệng nói, anh Lệ, em yêu anh. Lăng Lệ ừ bằng giọng mũi, rất tự nhiên, ôm Giản Minh chặt hơn, môi chạm nhẹ vào trán cô, hết sốt rồi, chắc không phải nói lảm nhảm khi lên cơn sốt. Giản Minh bật cười thành tiếng, tay quàng qua gáy Lăng Lệ, hôn cầm anh, tìm kiếm môi anh, nhẹ nhàng hôn lên đó, lần này càng rõ ràng hơn, em yêu anh. Trong cổ Lăng Lệ phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ, lẩm bẩm, làm sao để chui ra khỏi chăn của em bây giờ. Buổi tối nhận được điện thoại, gia đình chị Đường có việc bận, hôm nay anh phải đi công tác thay cho chị ấy. Đây là lần đầu tiên sau khi chuyển đến nhà Lăng Lệ, anh phải đi công tác, Giản Minh rất không đành lòng, đi bao lâu? Khoảng một tuần. Lúc nào đi? Lòng bàn tay Lăng Lệ cực kỳ ấm áp, mềm mại, luồn vào áo ngủ của Giản Minh. Vuốt ve tấm lưng nhẵn mịn và nuột nà của cô, chuyến bay cách 3 tiếng đồng hồ nữa, sẽ có người đưa vé máy bay đến sân bay cho anh. Vậy bây giờ anh phải dậy thôi, Giản Minh nhắc nhở, nhưng cô cảm thấy cơ thể Lăng Lệ đang nóng lên, hơi thở nặng nề, nghe Lăng Lệ tính toán, anh tính rồi, vẫn còn có thể dây dưa thêm 15 phút, đợi Đông Đông dậy, đưa nó đến trường rồi ra sân bay, Giản Minh ngấm ngầm liếc xéo anh, sắp xếp gì mà kín mít thế này, nhỡ khi trên đường kẹt xe thì sao? Anh ấy sẽ lỡ chuyến bay mất, nghiến răng, vùng vẫy ra khỏi lòng anh, em đi nấu bữa sáng. Lăng Lệ kéo cô quay lại, buổi sáng chúng ta có thể ăn món lúa mạch trộn sữa đơn giản nhất, anh ra sức ôm lấy cô, làm Giản Minh càng nhúc nhích không được, bị anh đè dưới thân, đôi môi anh cúi xuống, vẫn chưa kịp hôn thì nghe có động tĩnh ở cửa, giọng nói lanh lảnh của Đông Đông, mẹ, mẹ hết bệnh chưa? Hai người vội vàng buông nhau ra, dị khẩu đồng thanh. Làm ra vẻ như chưa hề có chuyện gì, Đông Đông.